Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Dịch Vân Pháp Tướng Đồ Đằng, chương 300, Dịch Vân Pháp Tướng Đồ Đằng tại cuồn cuộn kim quang bên trong. Dịch Vân cảm nhận được nồng nạc thuần dương chi khí, kia phảng phất là một vòng mặt trời. Dịch Vân ngừng thở, lấy tử tinh điều khiển cái này thủ ấn, chậm rãi sáp nhập vào trong thân thể của mình. Xùy. Thuần dương chi lực thiêu đốt, Dịch Vân cảm giác thân thể của mình phảng phất bị ném vào một cái trong bếp lò. Trong bếp lò thiêu đốt hỏa diễm, là nóng rực thái dương chi hỏa. Dịch Vân trong kinh mạch liệt hỏa hừng hực, bảy màu thuần dương chi lực, như là mênh mông hải triều. Tại Dịch Vân trong cơ thể tùy ý kích động, Dịch Vân cảm giác tự mình mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông đều nóng bỏng không gì sánh được. Phun mỏng thuần dương chi khí, quá đau rồi, đem chính mình đưa thân vào trong bếp lò, tùy ý thiêu đốt, sự đau đớn này, có thể nghĩ, Dịch Vân cắn chặt hàm răng, hắn sớm liền dự liệu được sự đau đớn này, lấy thân thể của hắn cùng tu vi, thừa nhận thái cổ di chủng thú ấn trùng kích, như vậy mãnh liệt năng lượng trào vào kinh mạch, có thể nào không đau. Dịch Vân khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân bắp thịt cũng hơi run rẩy, co giật, sau lưng Dịch Vân, bảy màu quang diễm bốc lên, từ từ ngưng tụ thành một con kim ô hư ảnh, kia xích kim sắc lông vũ, từng mảnh, phảng phất sáp nhập vào Dịch Vân trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm nhận được một cỗ đến từ chính huyết mạch cốt tủy bỏng đau nhức. Phảng phất trong mạch máu lưu động không phải máu, mà là dung nha môn sơ đây là... Tại trong năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân thấy rõ ràng, đến từ chính kim ô di chủng thuần dương chi lực, không ngừng bị huyết dịch của mình cốt tủy hấp thu. Hắn nguyên bản màu đỏ phiếm tím huyết dịch, đang hấp thu đại lượng kim ô di chủng thuần dương chi lực sau. Đúng là từ từ mang theo một điểm màu vàng kim nhạt. Hắn cốt tủy, cũng phản xạ từng điểm kim sắc quang mang. Đây chẳng lẽ là... Dịch Vân trong não hải xẹt qua một đạo linh quang, thuần dương chi thể, đây là Thương Nhan trưởng lão theo lời thuần dương chi thể. Thuần dương chi linh, nguyên bản là có thể khiến người ta thể chất lột xác, hướng thuần dương chi thể diễn hóa, hơn nữa Dịch Vân còn nuốt vào kim ô di chủng thú ấn. Bằng vào hai người này điệp ra, hắn từ từ có thuần dương chi thể thuộc tính, Dịch Vân nhớ kỹ. Thương Nhan giới thiệu Thái A Thánh Pháp tu luyện ghi lại thời gian. Từng trải qua đề cập qua thuần dương chân nhân, hắn không có tử tinh, nhưng chỉ dùng 20 ngày, liền tu thành Thái A Thánh Pháp. Nguyên nhân chính là người này có thuần dương chi thể, tu hành Thái A Thánh Pháp làm ít công to. Người nọ về sau sáng lập thuần dương cung, trở thành Thái A Thần Quốc một đời đại năng. Thuần dương chi thể, cũng có phẩm cấp chi phân. Thể chất càng tinh khiết hơn, tu vi thiên phú lại càng cao. Dịch Vân biết, mình bây giờ chẳng qua là thuần dương chi thể khởi bước. So lên kia thuần dương chân nhân thể chất, nên kém rất nhiều, nhưng này đã để cho Dịch Vân không gì sánh được kích động rồi. Vạn sự khởi đầu nan, có này ban đầu nhất thuần dương chi thể, ngày sau theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Có thể tìm được càng nhiều hơn thuần dương hệ thiên tài địa bảo. Như vậy thể chất của hắn, cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng tinh thuần, sau cùng đạt đến cực hạn. Lâm Tâm Đồng là đỉnh cấp thuần âm chi thể. Dịch Vân tin tưởng, mình tới sau cùng, cũng có thể trở thành cao cấp nhất thuần dương chi thể. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thành tựu thuần dương chi thể sau, Dịch Vân thiên phú sẽ từ từ phát sinh cải biến. Dịch Vân xuyên qua đến một cái đại hoang trên người thiếu niên. Thiếu niên này, thực sự quá bình thường rồi. Vô luận căn cốt, thể chất, đều là như vậy. Dịch Vân có tử tinh tương trợ, năng lượng không thiếu. Thế nhưng hắn thể chất chế ngự, có một đống năng lượng, có thể thừa nhận đã có hạn. Hiện tại, theo thuần dương chi thể xuất hiện, Dịch Vân ngày sau. Cũng có thể chậm rãi nếm thử tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh thoải mái cảm giác rồi. Thời gian trôi qua, thuần dương chi thể cho Dịch Vân mang tới vui sướng, hòa tan thuần dương hỏa diễm thiêu đốt kinh mạch thống khổ. Bất chi bất giác, hắn trong đan điền thuần dương năng lượng đã tràn đầy đến mức tận cùng. Choàng, Dịch Vân phảng phất nghe được một tiếng vang nhỏ, đan điền của hắn bỗng nhiên chấn động, phảng phất nháy mắt khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần, những thứ kia thuần dương chi lực, cùng Dịch Vân nguyên bản năng lượng hòa làm một thể, thực lực của hắn, trực tiếp đột phá tử huyết trung kỳ, bước vào tử huyết hậu kỳ, mà đó cũng không phải điểm cuối, Dịch Vân cảm giác được lực lượng của mình tại kịch liệt kéo thăng. Một mực nhảy lên tới tử huyết hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận tử huyết đỉnh phong thời gian, mới chậm rãi dừng lại thế đi, này có thể nói là hậu tích bạc phát rồi. Dịch Vân tại tử huyết trung kỳ dừng lại thật lâu, sau khi đột phá liền trực tiếp tiếp cận tử huyết đỉnh phong. Tại Dịch Vân tu vi đạt đến tử huyết hậu kỳ đỉnh phong thời khắc, sau lưng Dịch Vân, bắt đầu phun mỏng ra sương mù mông mông hỏa diễm quang ảnh. Tại đây sương mù quang ảnh trong, kia kim ô hư ảnh, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to khổng lồ, hình thể của nó, một mực bạo tăng đến cao mười mấy mét, cánh triển tiếp cận 30 mét, hơn nữa này kim ô hư ảnh, bụng sinh ba chân, đầu như quạ đen, miệng như chim ưng, cùng trong truyền thuyết thần thoại kim ô, độc nhất vô nhị, đây cũng là Dịch Vân pháp tướng đồ đằng thượng cổ tam túc kim ô. Dịch Vân đứng dậy, hắn lúc này bởi vì không có dùng tử tinh khống chế năng lượng. Toàn thân quần áo sớm đã bị thiêu đốt sạch sẽ, toàn thân hắn đứng tại khô mộc trong rừng rậm, phía sau hắn kim ô hư ảnh, cũng tung cánh muốn bay. Giống như thật như thế pháp tướng đồ đằng, quả thực giống như là một con chân chính còn sống kim ô. Làm cho người ta cảm thấy to khổng lồ cảm giác áp bách. Này kim ô đứng sau lưng Dịch Vân, trong ánh mắt bắn ra nóng rực quang mang, trên thân hỏa diễm cuồn cuộn, như cuồn cuộn sóng máu, loại này thị giác chấn động, khó diễn tả được, so sánh với mà nói, lúc đó Sở Tiểu Nhiễm ngưng tụ thành băng nguyên tuyết lang hư ảnh. Có cao 4, 5 mét, hơn nữa thân thể cũng mơ hồ rất nhiều, chẳng qua là hư ảnh, hoàn toàn không giống chân chính hoang thú. Kia băng nguyên tuyết lang nếu như đặt tại này kim ô trước mặt. Đó chính là chuột đồng cùng thương ưng thể tích đối lập. Đây chính là pháp tướng đồ đằng của ta. Vạn thú đồ lục luyện được pháp tướng đồ đằng. Dịch Vân ngước mắt kia to khổng lồ tam túc kim ô. Trong lòng tràn đầy một cỗ hào hùng. Có này kim ô đồ đằng. Hắn có thể vật lộn trời cao. Tùy ý bay lượn, vạn thú đồ lục. Đích thật là một bộ đỉnh cấp đồ đằng bí pháp, ta lúc này mới chẳng qua là săn giết thứ nhất đầu thái cổ di chủng. Liền ngưng tụ thành cường đại như vậy pháp tướng đồ đằng. Đương nhiên, có thể có như vậy hiệu quả, chắc cũng là cùng tử tinh có quan hệ. Trừ lần đó ra, thuần dương chi linh tinh hoa, cũng bị ta hấp thu rất nhiều. Đây cũng là một bộ phận nguyên nhân, lúc đó Thương Nhan cho Dịch Vân bày ra ba bộ đồ đằng bí pháp. Này vạn thú đồ lục, hẳn là trong đó uy lực lớn nhất. Đúng rồi, thuần dương chi linh, Dịch Vân vừa mới chẳng qua là ngưng tụ thú ấn. Tuy rằng hấp thu rất nhiều thuần dương chi linh tinh hoa. Nhưng thuần dương chi linh bản thể, Dịch Vân nhưng không có hấp thu hết. Dịch Vân mở ra năng lượng tầm nhìn, tìm tòi bốn phía. Hắn rất nhanh phát hiện ẩn nấp tại kim ô di trùng trong thi thể thuần dương chi linh. Nó đã gần như mất đi sức sống, thuần dương hỏa ngục, dựng dục không biết bao nhiêu vạn năm, mới chậm rãi sinh ra một tia linh trí, cứ như vậy cơ hồ bị xóa đi rồi. Dịch Vân tinh thần lực quán chú đến tử tinh bên trong. Này thuần dương chi linh bản thể bị dẫn dắt, chậm rãi hướng Dịch Vân bay đến. Giờ này khắc này, thuần dương chi linh đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hiệu thuần dương chi linh chui vào Dịch Vân trong cơ thể, một mực bay vào tử tinh bên trong, sau cùng bị phong vào tử tinh nội bộ. Hà, đây là, thấy thuần dương chi linh bay vào tử tinh về sau, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Hắn thấy, tại tử tinh phía trên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái như là hình xăm thông thường ấn ký. Này ấn ký, là một con kim ô. Ta hấp thu kim ô thú ấn. Tử tinh phía trên, cũng nổi lên kim ô ấn ký. Còn có chuyện như thế, Dịch Vân cảm thấy thần kỳ. Này Tử Tinh, tựa hồ còn có rất nhiều bí mật chờ hắn đi tìm. Kimani khi thuần dương chi linh bị hút vào Tử Tinh nội bộ về sau, được đến Tử Tinh năng lượng tẩm bổ, nó tựa hồ khôi phục một chút nguyên khí, lại bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Dịch Vân cảm thấy, gần giống như là trong cơ thể nhiều một viên hỏa trùng. Thuần dương chi linh, cũng bị phong vào Tử Tinh bên trong rồi. Thấy loại này tình hình, Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Có này thuần dương chi linh tại Tử Tinh bên trong, hắn có thể không ngừng theo thuần dương chi linh trong hấp thu lực lượng. Hơn nữa, Tử Tinh cũng sẽ chậm rãi tẩm bổ thuần dương chi linh, để cho nó không ngừng cường đại lên. Kể từ đó, tự mình lại thêm một lá bài tẩy, tu vi bước vào Tử Huyết hậu kỳ, ngưng tụ Kim Ô pháp tướng đồ đằng, hiện tại lại thêm thuần dương chi linh lực lượng, lần này hỏa ngục hành trình, để cho Dịch Vân thực lực tăng gấp mấy lần không thôi. Không biết ta hiện tại trùng kích địa bảng, có thể thứ tự gì? Dịch Vân rất là mong đợi, bất quá bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không hồi Thái A Thần Thành. Hắn còn muốn thăm dò một chút thần bí này thế giới. Dịch Vân quay đầu, nhìn như vậy cao vút ngọn núi đỉnh núi. Ở nơi nào, một tòa tiên cung ngạo nghễ mà đứng. Nó thần bí cao xa, cho người một loại đại đạo như thiên cảm giác. Hết chương.